Thánh Vương, chương 806, tiếp kiến Cửu Dương Tông Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 806, tiếp kiến Cửu Dương Tông Chủ. Web Xuyên Dương Kỳ đầu tiên đã lấy được truyền thừa của thần Tàng Tuyên Cổ thành công, thực lực tăng vọt, phút chốc đã trở thành cao thủ nộ hỏa liệu thiên đại đế như, hoàn toàn có địa vị ngang ngửa. Mà đáng chú ý là hắn không phải dựa vào pháp bảo Chu Tiên Vương phù lục chư thần ấn ký, còn có thần hạm Tuyên Cổ, mảnh vỡ đĩa bay văn minh mới đạt được địa vị ngang ngửa, mà là bản thân thực lực ngang hàng. Kế hoạch lần này rất thành công. Nói cách khác, Dương Kỳ hiện tại không dựa vào bất kỳ pháp bảo gì cũng có thể giao chiến với nộ hỏa liệu thiên đại đế, thậm chí sẽ chiếm thế thượng phong. Nhưng muốn chém giết nộ hỏa liệu thiên đại đế còn vô cùng khó khăn, huống chi sau lưng vị đại này cũng có thực lực sâu không lường được, phát động phản loạn, đuổi hắn khỏi ngai vàng minh chủ tương đối khó một chút. Cũng may hiện tại đã thu được thôn thiên vương phù lục toàn bộ tập trung, 3.000 tấm, không có bỏ sót một tấm nào. Toàn bộ thôn thiên vương phù lục tập hợp cùng một chỗ khủng khiếp 10, uy lực thậm chí đã vượt qua tất cả pháp bảo trên người Dương Kỳ hiện tại, ngoại trừ chư thần ấn ký, ngay cả Chu Tiên Vương phù lục cũng kém hơn. Dù sao Chu Tiên Vương phù lục một ngày còn không đầy đủ sẽ không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, một khi tập trung đầy đủ hết thì lúc sẽ đó nó sẽ thay trời đổi đất. Chỉ nhoáng lên một cái, một con hỗn độn cổ xà khổng lồ xoay quanh sau lưng Dương Kỳ, phần phật phát huy, hỗn độn cổ khí bị quấy tán, bất luận bão táp mãnh liệt gì đều không thể thẩm thấu vào thân thể của Dương Kỳ mảy may. Trên thực tế, hiện tại thôn thiên vương phù lục có 400 tấm trấn áp trong thông đạo của thế giới tương lai, còn có 200 tấm trấn áp trong trận pháp của thái cổ, nhưng đây chẳng qua là thể xác của thôn thiên vương phù lục, tinh thần chính thức của phù lục toàn bộ lại ở trên thân thể của Dương Kỳ, cho nên Dương Kỳ hiện tại chỉ cần tinh thần bản thân khởi động, những tấm phù lục này có thể thu trở về. Hiện tại, 3.000 tấm thôn thiên vương phù lục dung hợp chính là tinh thần dung hợp, hỗn độn cổ xà xuất hiện cũng là ý chí tinh thần của thôn thiên vương. Chờ tới khi Dương Kỳ hoàn thành kế hoạch, bản thể cùng tinh thần của 3.000 tấm phù lục cùng trở về, lúc đó chính là chân chính đại thành, quét ngang thiên hạ, không đâu địch nổi. Thôn thiên vương phù lục không ngờ được thu thập đủ toàn bộ rồi, thật khủng khiếp. Vẻ mặt Thanh Sử lão tổ tràn đầy sợ hãi. Thôn thiên vương phù lục một khi được thu thập đủ toàn bộ sẽ sinh ra chuyện xấu, tồn tại cổ xưa thôn thiên vương kia cũng sẽ phục sinh, cướp đi số mệnh của ngươi. Không ngờ ngươi có thể trấn áp được, chính là chủ nhân của chân chính thời đại này, buồn cười cho nộ hỏa liệu thiên đại đế, vạn pháp thông thiên đại đế bọn hắn còn muốn che giấu số mệnh của ngươi, thật sự là si tâm vọng tưởng. Đã có 3.000 tấm phù lục, chúng ta cũng có thể đi đường cổ thông thần, trên cổ đường tìm kiếm căn cơ thành thần. Đường cổ thông thần sao? Dương Kỳ lắc đầu, đây là con đường của thông hướng thần giới, ai cũng không biết xa bao nhiêu. Ở trên đường cổ thông thần kia nguy hiểm trùng trùng, một khi tiến vào trong đó ta tuy rằng có thể tự bảo vệ mình nhưng muốn quay đầu thì khó khăn rồi. Hơn nữa nghe đồn rằng, bước vào đường cổ thông thần, trừ phi thành thần, vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại ta còn có rất nhiều chuyện cần làm, một khi làm xong những chuyện này, sẽ bước vào đường cổ này, tiến về thần giới. Đúng rồi, Thanh Sử lão tổ hiện tại cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngươi nói có thể trợ giúp ta giải trừ thương thế cùng tẩu hỏa nhập ma trạng thái trên người. Ngươi yên tâm, ta hiện tại giải trừ cho ngươi ngay. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ âm thầm vận chuyển khí công, trên tay xuất hiện mùi vị thuốc đầm đặc. Trên mặt của Thanh Sử lão tổ hiện ra thần sắc cổ quái. Ngươi giải cứu ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ta được cứu trị rồi sẽ rời đi, không giúp ngươi đối phó thiên đình tứ đế. Không sao, Dương Kỳ nhìn Thanh Sử lão tổ trong chốc lát, trên mặt lộ thần sắc lạnh nhạt, có cũng được mà không có cũng không sao. Tùy ý chí của ngươi, vốn ta tới nơi này chẳng qua là muốn lấy được 500 tấm thôn thiên vương phù lục, hiện tại đã thành công. Ngươi nằm ngoài kế hoạch của ta, giải cứu ngươi rồi tùy ngươi làm gì thì làm. Dù sao ngươi là địch nhân của vạn nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ pháp thông thiên đại đế, thế là đã đủ rồi. Ta đạt được thôn thiên vương phù lục, thực lực bây giờ hoàn toàn có thể chém giết một trong các đại đế đó, thực lực đã là người đầu tiên chỉ dưới chư thần. Đợi một thời gian nữa, chống lại chư thần cũng không phải là không thể. Lựa chọn của ngươi như thế nào ta cũng không quan tâm, giải cứu ngươi chẳng qua là một việc nhỏ không quan trọng mà thôi. Công tử đại nghĩa, Thanh Sử lão tổ cả buổi nói không ra lời, đến cuối cùng, gật gật đầu thở dài nói. Công tử đại nghĩa như thế, có thể thấy được chính là chủ nhân của thời đại này, ta không thể không gia nhập. Dù sao mạng này của ta là ngươi cứu, trợ giúp ngươi đối phó vạn pháp thông thiên đại đế báo thù bọn hắn cũng là mục tiêu của ta. Bóp, Dương Kỳ đánh một chưởng vào đỉnh đầu của hắn, thổi phù một cái. Một đạo thần quang tiến vào trong đó, chính là chân khí thần tượng trấn ngục kính bao hàm huyết khí trong thượng đế chân huyết của hắn, thẩm thấu tiến nhập vào sâu trong đan điền khí hải của Thanh Sử lão tổ. Trong chớp mắt hắn cũng cảm giác được ở sâu trong đan điền khí hải của đối phương ứ đọng vô số chân khí. Chân khí đó không phải chân khí bình thường mà ẩn chứa bất hủ thần tính vô cùng lâu dài, dịu dàng, như dòng sông dài lịch sử, sử sách muôn đời, chậm rãi chảy xuôi, bất luận chân khí nào đều không thể bằng được. Tinh tế cảm thụ chân khí này có thể thấy các loại văn minh, các loại sử thi, đại quy mô tuy rằng tính công kích không mạnh cũng không bá đạo, nhưng tựa như một cổ đại thế, không thể ngăn cản. Môn khí công này, tuyệt đối không ở dưới tuyên cổ thiên đạo sinh diệt huyền công. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ liền thăm dò sự huyền bí của chân khí này. Hắn chấn động, sinh tử huyễn diệt thần lôi xuất hiện, thức tỉnh vạn vật, sống chết chỉ trong một ý niệm của hắn. Xoạch, một ít chân khí ứ đọng bên trong thân thể thanh sử lão tổ bị đánh sơ sát, toàn thân rơi vào một loại cảm giác bồng bềnh lơ lửng, chân khí sử sách chuyển vận toàn thân, tay chân liền bắt đầu nhúc nhích, làn da khô quắt kia cũng bắt đầu trở nên nhẵn nhụi, bóng loáng lên. Đại đạo duy nhất, phá tan chân cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Dương Kỳ khẽ động, chân khí chuyển vận càng thêm mãnh liệt, đem chân khí toàn thân thanh sử lão tổ nhập vào trong thân thể mình, lại chuyển hóa lần nữa, đưa vào trong cơ thể thanh sử lão tổ, khiến cho chân khí càng thêm bình thản, tinh thuần, giải trừ rất nhiều tai hại trong đó. Hiện tại thiên địa hồng lô trong cơ thể Dương Kỳ có thể đem hết thảy chân khí rèn luyện một lần nữa, chuyển hóa cải tạo, dung hợp hết thảy thần cấp khí công và văn minh lịch sử. Tốt rồi, thanh sử lão tổ, ngươi bây giờ trải qua trị liệu của ta, chân khí bên trong toàn thân sẽ no đủ, tất cả lịch sử văn minh chân lý tôi luyện tại một lò, chẳng những có thể khôi phục toàn bộ công lực, đợi một thời gian còn có thể đột phá, môn khí công này đại thành. Đến lúc đó cho dù là gặp vạn pháp thông thiên đại đế cũng có thể chống lại. Dương Kỳ đem chân khí vừa thu lại, lẳng lặng đứng thẳng, tựa hồ không có sự tình gì phát sinh vậy. Thanh sử lão tổ nhảy lên, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, vận chuyển khí công. Một cái quốc độ khổng lồ chậm rãi sinh ra. Trong quốc độ này, sử sách muôn đời thiên thu vừa xuất hiện, hắn chính là sử thi chi tổ, sử thi chi vương. Lịch sử toàn bộ là do hắn viết, đó, hắn chậm rãi sau thu khí công, nhìn Dương Kỳ sững sờ trong chốc lát, sau đó quỳ gối. Đa tạ công tử giúp cho, hắn hoàn toàn chịu phục rồi, vừa rồi trong quá trình Dương Kỳ trị thương cho cảm nhận được chân khí trong cơ thể đối phương vô cùng mạnh mẽ. Chân khí của hắn so với người trước mặt này căn bản không thể phát sinh chút ý niệm phản kháng nào, nếu có thì chỉ có một con đường chết. Tốt rồi, đứng lên đi, Dương Kỳ phất tay một cái, lập tức một luồng chân khí nhu hòa nâng hắn lên. Đáng tiếc ngươi bây giờ gia nhập vào hộ đạo liên minh, chỉ có thể làm một trưởng lão vương, nếu cũng không dựa vào tu vi của ngươi, cho dù tranh đoạt minh chủ không thể. Nhưng chờ ta sau này làm minh chủ thì ngươi được ban cho không phải là một vị trí. Dù sao cửu đại, pháp vương, tả hữu sử giả, chư thiên thần tướng chắc chắn sẽ có người phải ngã xuống. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, đa tạ công tử, thanh sử lão tổ nói, tại chúng, hiện, bát bộ thiên bảo tàng kia cho không sợ rồi. Trong lúc nói chuyện, Dương thành một cái bóng, cơ hồ không hiện tại, tương lai. Quá khứ, ngay trong lại ngừng giữ thanh sử. Sao lại, làm sao vậy, công ai tâm linh lão dừng không? Trong rất, xin dù là sông cửu, ta cảm thấy Dương Kỳ nở nụ cười. Rất tốt, vô cùng tốt, còn một chuyện quan trọng sắp xảy ra, con cá sắp mắc câu rồi. Con cá lớn, tức của Cửu Dương tông chủ, cá đích thật là vì hắn cảm bởi Cửu Dương lúc trước và Dương Kỳ tông mắt thấy khí chủ biến toàn cũng không xuất hiện. Tất mất hoàn là lần tỉ thí hiện tại Dương Kỳ hung mãnh như vậy, đều suy của hắn có khả năng là lâm trận bỏ chạy. Có tâm cũng nhưng, cũng không biết trên thật thực tế hắn kỳ của Dương Kỳ tín ngưỡng quy y, vận chuyển thần rất nhiều chủ bên trong thiên đứng bên cạnh Cửu vào Cửu Dương nói với Cửu. Xin minh ánh mắt cửu biết không minh chủ ta nhỏ, ngươi, cho kỳ. Lúc Dương Kỳ phi hành, đột nhiên lòng hắn khẽ động không ngờ lại. Minh đi ta đi đâu? Tổ liên lại rồi, chớp nhiều Dương tông chủ, Cửu Dương tông chủ, rõ ta pha ba tiên giới ta phải tới đó lấy một kiện bảo tàng. Có được kiện dù là thiên đình tứ đế đồng thời đối phó thì ta cơ bản cũng đã tông. Làm chủ ta đương nộ hỏa liệu thiên đại khỏi cười ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đây cũng dù là chủ chỉ rõ, Dương vẫn chủ một Dương, ta nguyện quét sạch hết thảy tông, đều xin cống người ha hiện ra đạo Dương chủ vận. Thôi ma nữ, ngươi thành ban thưởng ngươi, biết thiện phải diệt nhất. Tử, khói tông yên tâm, tấn chức tăng vội vàng hỏi toàn. Bên trong ta còn một thời hạt châu gian, muốn thiên đạo vận chuyển thần điện. Tu đối xin minh chủ vi hiện địch nổi, lại là sứ giả quang minh, ta tuyệt đối không phải là muốn làm chủ. Vì ta làm chu, nhiên vì ngươi đế trông Cửu Dương tại thân gì, không tông có lửa chút nói, chủ cản hiến, tâm tông còn trở thế tâm khiến tại Dương Kỳ trừ mới có thể web chuyện ta sẽ gấp để kỳ phi hành rất nhanh, ra khỏi hỗn độn, hóa ở trong bất cứ vũ trụ nào, đã vượt qua ba thế giới thật vip văn đần. VN này tu vi lên cũng sẽ quỳ xuống, chủ ngươi cho minh là cho kia khiến lực còn xứ như chút toàn ta cho minh ý vì khí hắn không phải 10 lần, thấy cho ta. Không giả ý phục còn có đang tính toán hắn, con uy hiếp cho mở để minh công bên trong hộ đạo liên minh, cho dù cả mọi người đều biết rõ ước định đoán hắn của Tùng thể đem chủ điện, hắc ám sứ giả ba vận ma nữ, ngoan đồng nhìn chằm chằm nộ hỏa liệu thiên đại đế ở trên cao, lão thân tử đạo rất bị Dương Kỳ hàng phục thần phục chỉ cần ta tiếc. Chủ của minh tất hong thắt công mộng nhập thần cơ quang minh, hắn mắt ra cho ngươi cũng không thể nào là đối chết nhưng tu ngươi, xoay tròn liên tục. Cùng Dương Kỳ nhiều có mà ngươi tiêu, làm diệt chủ cả tông chủ vì minh chủ làm mọi việc đệ tử của cửu Dương thần làm quân đoàn. Tộc việc tăng đến địa quyết đấu tại cụ ả hắn không đâu thủ của hắn, kính lại ngang ngược không coi không biết cái gì gọi là lớn tại của rồi cho rằng minh chủ nghe lời như vậy, thể chống lại Dương Kỳ, cho đương biết hay vi hiện thủ của Dương sẽ thèm sao. Nhiều, vị của chúng nhiên minh chủ sẽ cho ngươi nhất định nói thật ta. Cách chương.